Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1380, tàn khốc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội tu luyện, Trần Phàm hướng phía đám người cười nói. Chư vị sư đệ sư muội, cảnh sắc nơi này, cùng nhà các ngươi thôn quê so ra như thế nào? Thoải mái, ha ha ha, nơi này linh khí, cơ hồ đều muốn hóa thành chất lỏng, đơn giản quá mức nồng đậm. Tại đây bên trong tu luyện một năm, so ra mà vượt ở quê hương tu luyện 100 năm a, dĩ nhiên, này chỉ là luận linh khí tới nói lời. Trần Phàm cười cười, hiển nhiên đối đám người trả lời rất hài lòng, lại nói. Nơi này chính là Thiên Sơn Tinh, chúng ta Thiên Sơn Các đại bản doanh chỗ. Bất quá các ngươi bây giờ còn chưa có chân chính gia nhập Thiên Sơn Các, thậm chí ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính, cho nên, tạm thời không thể mang các ngươi đi Thiên Sơn Các nơi đó. Tất cả mọi người là nhíu mày, có người hỏi, Trần Sư Huynh, cái kia như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Sơn Các? Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, nghĩ muốn gia nhập Thiên Sơn Các, đến đi qua nhất định khảo nghiệm, mà lại Thiên Sơn Các mỗi một lần thu lấy đệ tử, đều có hạn chế số lượng, các ngươi nhìn chung quanh một chút người, đều là theo phế khí tinh cầu phía trên tới, có đã ở chỗ này hơn 300 năm, nhưng như cũ còn không có gia nhập Thiên Sơn Các. Nghe thấy lời ấy, đám người hơi run run, trong lòng có loại bị lừa cảm giác. Tới hơn 300 năm, đều không có gia nhập Thiên Sơn Các. Một mực tại nơi này lãng phí thời gian, cái kia nhóm người mình tới Thiên Sơn Các làm cái gì? Các ngươi cũng không cần gấp, Trần Phàm lại nói, không phải chỉ có Thiên Sơn Các mới như vậy, này hạ đẳng tinh vực bên trong, tất cả thế lực đều là như thế. Thiên Sơn Các còn khá tốt, 1000 năm cử hành một lần khảo nghiệm. Như thắng được trước 1000 tên đệ tử, liền có thể trở thành Thiên Sơn Các chân chính đệ tử. Thế lực khác nơi đó, ta biết dài nhất, có 50000 năm, mới tiến hành một lần khảo nghiệm. Thật hay giả, tất cả mọi người là có chút không tin, chỉ có Tô Hàn nơi này, cũng là âm thầm gật đầu. Những chuyện này, ở kiếp trước hắn, đều là trải qua. Các ngươi khả năng hiện tại không tin, nhưng về sau liền sẽ biết. Trần Phàm cười nói. Các ngươi nhóm người này, còn tính là may mắn, cự ly này 1000 năm một lần khảo nghiệm, chỉ có 10 thời gian 3 năm, giống ta lúc ấy đến thời điểm, vừa vặn một lần kia khảo nghiệm đi qua, ta trọn vẹn ở chỗ này chờ 998 năm. Các ngươi nói, là ta khổ, còn là các ngươi khổ. Nghe nói lời ấy, đám người không khỏi cười một tiếng, làm Trần Phàm thấy thương hại. Trong lòng mặc dù vẫn như cũ có bất mãn. Nhưng xem Trần Phàm khách khí như thế phần bên trên, bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là bởi vì nhiều lời cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ dẫn tới Thiên Sơn Các đối sự phản cảm của bọn họ. Tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi liền là tại đây bên trong nuôi dưỡng những linh thú này. Trần Phàm bàn tay vung lên, có trọn vẹn 1000 miếng tinh thạch xuất hiện, phát xuống đến từng người trong tay. Trong này ghi chép như thế nào nuôi dưỡng những linh thú này phương pháp, cũng ghi chép các ngươi mỗi một năm trả thù lao, các ngươi có khả năng nhìn một chút. Tô Hàn nhíu mày, hắn thần niệm quét qua, liền thấy cái kia trả thù lao. 1 năm, 1 cái linh tinh, 10 thời gian 3 năm, cũng liền vẻn vẹn 13 miếng linh tinh thôi, thật là có chút ít còn hơn không. Soạt, Trần Phàm lấy ra một chút linh tinh, phát xuống cho đám người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là linh tinh, các ngươi trước kia hẳn là chưa từng nhìn thấy, bên trong chỗ tràn ngập linh lực, so với các ngươi tại phế khí tinh cầu phía trên lấy được những cái kia, muốn nồng đậm vô số. Cái này là linh tinh a, ông trời của ta, như thế nồng đậm, trách không được 1 năm liền cho chúng ta 1 cái. Cũng tính có thể, dù sao chúng ta bây giờ còn không có triệt để gia nhập Thiên Sơn Các. Sợ là trở thành Thiên Sơn Các chân chính đệ tử về sau, lấy được linh tinh số lượng sẽ còn nhiều. Nếu có thể một mực dùng này trùng linh tinh tới tu luyện, tu vi của ta cũng sớm đã đột phá. Đám người hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy linh tinh, liền cùng ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy linh tinh một dạng. Dân quê vào thành, hết thảy tất cả, đều như vậy làm người thấy tò mò. Này 10 thời gian 3 năm. Các ngươi nuôi dưỡng xong linh thú về sau, là có thể các tự tu luyện, dù sao thời gian không phải lấy ra lãng phí, tận lực thật tốt chuẩn bị một chút, tranh thủ có tư cách có thể trở thành Thiên Sơn Các đệ tử chính thức. Trần Phàm lại mở miệng nói, Trần Sư Huynh, cái kia Tấn Thăng đệ tử khảo nghiệm, chỉ lấy 1 vạn người, có thể tiến hành khảo nghiệm, lại có bao nhiêu người? Có người hỏi, Trần Phàm do dự một chút, nói, nguyên bản không có ý định sớm như vậy nói với các ngươi, dù sao các ngươi sẽ có áp lực, bất quá ngươi như là đã hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tham gia khảo nghiệm, sẽ có tiếp cận khoảng 10 triệu người tồn tại, thì tương đương với, mỗi 1.000 người bên trong, chỉ có thể có một cái, trở nên nổi bật. Nhiều như vậy, đám người há to miệng, không thể tin được. Này chồng ra đầu tỷ lệ, thật sự là quá khó khăn a. Cái kia như không cách nào trở thành đệ tử chính thức đâu. Không có trở thành đệ tử chính thức, sẽ có 1/10 người, cũng chính là khoảng 1 triệu người, thành làm ký danh đệ tử, đạt được lần sau tiến hành khảo nghiệm cơ hội. Cho nên nói, lần này khảo nghiệm của các ngươi số người, không chỉ là 1.000 vạn, mà là 1.100 vạn tả hữu. Này 100 vạn người, có vết xe đổ, khẳng định đã làm tốt nhất chu đáo chuẩn bị, so với các ngươi này chút mới đến. Lần thứ nhất tiến hành khảo nghiệm mạnh hơn nhiều, bọn hắn mới thật sự là có sức cạnh tranh nhóm người kia. Trần Phàm trả lời, vậy nếu là liền ký danh đệ tử đều không thành được, làm sao bây giờ? Trần Phàm quét này người nói chuyện liếc mắt, ngữ khí có chút băng lãnh xuống tới. Lang thang tinh không, cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, tại đây tinh không ở trong lang thang, chẳng phải là muốn chết. Nói câu khó nghe. Nếu là liền ký danh đệ tử đều không thể trở thành, cái kia tại hạ đẳng tinh vực bên trong, liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Trần Phàm nói, ta biết, các ngươi tại các ngươi riêng phần mình tinh cầu bên trong, đều là hàng đầu loại kia, vạn dặm không một, có thể đây là hạ đẳng tinh vực, không phải là của các ngươi tinh cầu. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, như các ngươi chỗ cái chủng loại kia phế khí tinh cầu, rất nhiều, căn bản là không cách nào đếm đi qua. Dùng ức làm đơn vị đều không được. Cho nên, không cần bắt các ngươi đã từng cái chủng loại kia tâm tính đến đối đãi chính mình. Cái kia là phi thường sai lầm cách làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hạ đẳng tinh vực, là một cái cực kỳ tàn khốc địa phương. Không có bất kỳ một thế lực nào hội nguyện ý nuôi một đám rác rưởi. Tài nguyên cứ như vậy nhiều. Những thế lực này sẽ không đem tài nguyên lãng phí đến người vô dụng thân bên trên. Nếu là liền ký danh đệ tử đều không thể trở thành, như vậy thì sẽ bị Thiên Sơn Các cho trục xuất đi. Vận khí tốt, có thể sẽ bị Tinh Không Liên Minh mang đến làm tạp dịch, làm khổ dịch. Vận khí không tốt, trực tiếp liền bị ném tới tinh không. Sống hay chết, không ai quản ngươi. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là trầm mặc lại. Hiện thực tàn khốc, tại bọn hắn đến về sau, lần thứ nhất để bọn hắn chân chính tỉnh táo lại. Nơi này cũng không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.